Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1061, chương 1057 Một quận chi lực. Đào quân, chương 1057 Mạch Dã đám người trừ trừ khóe miệng. Những người này đều là gia súc sao? Này lực lượng đều có thể trực tiếp thuần túy nghiền áp chết bọn họ, bình. Cách đó không xa một viên chuối tây trên cây. Hứa một đao sau lưng phụ đao. Bứt ra như đao mang. Tĩnh nhưng mà lập Côn Viêm tay run một chút, hắn nhàn nhạt một câu. Làm phía sau lão giả nhướng mày. Xem ra chúng ta phía trước xem chặt. Người này thể chất có long đặc thù. Thể chất thiên phú thực đáng sợ, còn tưởng rằng chỉ là bình thường có điểm thiên phú tuổi trẻ hồ tử. Đâu, không nghĩ tới một tháng nhiều không thấy. Hồ tử đã có thể dùng móng vuốt bước lui một đầu thành niên hổ, thả nhìn nhìn lại đi. Trước mắt như vậy, cũng liền giống nhau. Ít nhất nàng còn không có trưởng thành lên, hứa một đao đối với Côn Viêm. Tự hồ có loại Côn Viêm đối đại ly miệt thị cảm, nhưng là đối với đại ly lại là không nóng nảy. Nàng còn chưa tới uy hiếp hắn nông nỗi, như vậy còn gọi giống nhau. Lão giả lắc đầu, có lẽ liền những người đó mới có thể làm chính mình thiếu ra nhiều chú ý vài phần. Tỷ như hóa cốt long bọn họ cái này giai đoạn, bất quá thiếu ra cùng Côn Viêm những người này bất đồng. Hắn sẽ không ở đối phương trưởng thành phía trước ra tay tàn nhẫn bóp chết. Có loại quân tử chi phong, đến nỗi người sau những người đó, ác hơn một ít. Cũng không biết như vậy là tốt là xấu. Khó trách lão gia nói có thể kế thừa gia nghiệp chỉ có đại thiếu như vậy tàn nhẫn quả quyết kiêu. Hùng người, thiếu gia loại này đơn thuần quân tử đao khách. Là không thích hợp gia tộc phân tranh, tiểu tiểu thư cùng tiểu thiếu gia còn ở dưới ăn cơm. Lão hủ đi xuống, ân, lão giả đi xuống thời điểm. Phát hiện nhà mình kia hai vị không bớt lo tiểu tổ tông đều ngốc ngốc nhìn không chung chiến đấu. Kịch liệt ngạch. Nhận thức, dầm tương đương quang mang gào thét chung. Mọi người có thấy được một cái thật lớn ngọn lửa đầu hổ bảnh nhưng mà khởi. Rít gào, những cái đó quang bị nó một cắn đó là toàn xé rách. Lộ ra thao tác đầu hổ Côn Viêm cùng đầu hổ phía dưới cắn xé đại ly. Nói là cắn xé, kỳ thật còn chưa tới cái kia nông nỗi, đại ly tốc độ quá nhanh. Đầu hổ hỏa pháp biêu tốc, tựa hồ còn chưa có thể cắn nàng. Đây là chuyển biến đến tốc độ cạnh tranh. Côn Viêm mặt vô biểu tình. Hỏa pháp kết ấn tốc độ đủ để cho mạch dã này đó hỏa pháp tu sĩ hổ thẹn vô cùng, còn có hỏa nguyên. Lực hùng hậu, một cái đầu hổ không đủ. Vậy hai cái to như vậy đầu hổ ở không trung rít gào. Tả hữu giáp công, khoảnh khắc chi ảnh, oanh, một cái nổ nát biểu hiện giả dối. Bóng dáng liêu trường. Cái thứ hai đầu hồ tới, lại là lại đuổi không kịp. Xoát, xoát, đại ly ở không trung tung hoành mà bay lượn, một bên lanh lảnh mà cười. Viêm công tử, còn không cần đao, nàng ở khiêu khích, đang ép Côn Viêm dùng đao. Không có đao, Côn Viêm thực lực giảm xuống không ngừng 4 thành, nhưng là chỉ có 6 thành 10 vạn xuất đầu công kích. So mạnh nhất cao cấp phân thần cường ra quá nhiều quá nhiều. Nếu là dùng đao, Côn Viêm tự nhiên có nắm chắc một đao chém giết người này. Nhưng là phía trước khen ra cửa biển. Trước mắt nếu là đổi ý, người trong thiên hạ thấy thế nào hắn? Anh Minh tăng tẫn, huống chi phía trước lực lượng một so đã là làm hắn danh vọng hạ xuống hạ phong, giết ngươi. Cần gì dùng đao? Côn Viêm dày đặc cười lạnh, lòng bàn tay lại một hạp, tả hữu tới, lại là hai chỉ đầu hổ. Bốn con, lập tức biêu gấp đôi. Đại ly nheo lại đôi mắt. Thằng nhãi này hảo hồn hậu nguyên lực. Ít nhất cũng có hai vạn bổn nguyên lực đi. Quân cấp, chênh lệch thật lớn, hô hô hô hô. Bốn cái đầu hổ, không một cái lực công kích đều mạnh mẽ chiều quá 10 vạn công. Hơn nữa kia đáng sợ tốc độ. Xoát xoát va chạm trời cao. Đại ly biêu phi tàn ảnh lập tức thua chị kém em lên. Nhiều lần nhìn phải bị cắn nuốt nếu là bị đánh trúng. Lấy nàng không đến quân cấp thực lực. Bất tử cũng đến trọng thương đi. Tiểu tử, ngoan ngoãn nạp mệnh đến đây đi. Côn Viêm thao tác đầu hổ bỗng nhiên ra tốc. Đồng thời rít gào. Hổ gầm, âm công. trời sụp đất nứt giống nhau. Rất nhiều thực vật lá cây theo sát đều vỡ ra tới. Mặt đất quy văn, thật đúng là xảo, săn hỏa tiểu điếm bên trong lão bản nhíu mày. Vung tay lên, thiết hạ kết giới, người một cất bước, đi ra môn, vừa vặn nhìn đến quân cấp dưới người đồng thời nhíu mày. Không thể không thiết khởi phòng ngự cháu, bị chủ công đại ly đâu. Quanh thân không khí thoải mái vặn vẹo lên. Nàng như mưa rền gió giữ chung một Diệp Huyền con. Đều nói dĩ hạ khắc thượng nhất thứ tương đương kích. Ngược dòng mà lên nhất sảng khoái. Đại ly trên mặt mạn khởi một chút kiệt ngạo chi khí. Nháy mắt, nhướng mày. Ta đảo muốn thử xem đem quân cấp xử lý có bao nhiêu sảng. Đây là Tuyên Dương. Trước khi chết Tuyên Dương, mọi người cảm thấy buồn cười mà quái dị. Lại ngăn không được người nọ toàn phương diện phóng thích khai hơi thở. Long khí, huyết tộc đại công tước chi khí, lôi pháp khống chế giả chi khí, ba loại lực lượng, ba loại thân phận, hai đời bá đạo, quân cấp không phải không có địch, lấy ta chi kiếm làm theo nghịch chi, ảnh huyền ảo, biu biu biu, xoát, kia nói quang đã là nhằm phía bốn cái đầu hổ, đồng mắt mở ra, thấy rõ, quang ở vặn vẹo, hô hô hô. Vặn vẹo lôi đình nép một bên cọ qua ba cái đầu hổ. Cuối cùng một cái. Đi tìm chết đi. Côn Viêm đôi tay một áp. Kia đầu hổ ngang nhiên rít gào. Mở miệng đem đối mặt bưu tới đại ly một ngụm nuốt vào. Ngẩng huyết mạch cự tượng khởi. Hiến tế. Kiếm khởi. 4.000 vân huyết năng. Song hạch bạo. 8.000 vân. Song cảnh khai. Bản thể lực lượng chồng lên. Hiến tế dưới. 8.000 vân lại trồng lên. Bill, cộng thêm thiên cơ nhất kiếm thuật, mạnh nhất giết chóc trạng thái. Tuyệt đối bình tĩnh, phong kiếm huyết, bào, 10 vạn, đột phá đi ra ngoài. Đột phá cái này giới hạn, chạm đến quân cấp lực lượng ngạch cửa. Phụt, đầu hổ bị nhất kiếm xé rách, đại ly phá đầu hổ mà ra. Quanh thân huyết diễm cùng lôi đình ở rít gào. Tay phải kiếm, tay trái lôi đình áp. Lôi trận, bao trùm, ầm vang, Côn Viêm tốc độ còn không đủ để trực tiếp nháy mắt thoát ly lôi trận gông cùm xiềng xích. Đó là khẽ quát một tiếng, ngạnh sinh sinh gánh vác lôi đình triền thể. Lôi đình mà thôi, hắn còn có thể kháng. Tê mỏi tính, Côn Viêm nhíu mày, này thật là cái phiền toái, đại ly kiếm đã tới. Nhảy chàm, huyết mạch cự tượng rút thế lực. Chồng lên lôi trận liên tục tính lôi pháp thương tổn. Thảo, chẳng lẽ ta muốn ngạnh sinh sinh thừa nhận này nhất kiếm? Oanh, kiếm, chạm ở Côn Viêm giữa mày. Dùng đầu trực tiếp thừa nhận rồi này nhất kiếm. Đại ly nhìn đến hắn cái trán phát ra kim loại giòn vang, tiểu tử. Quân cấp không phải dễ dàng như vậy đối phó. Người liền phòng ngự đều phá không được. Côn Viêm tươi cười khinh miệt tới rồi cực hạn. Cũng tàn nhẫn tới rồi cực điểm, dù cho ngươi đem hết toàn lực. Tới rồi ta trước người. Lại là liền phá vỡ đều không thể, đây là lớn nhất châm chọc. Đúng không? Đại ly bỗng nhiên khóe miệng một câu. Như vậy đâu, nàng cười. Một đôi mắt lại lạnh, oanh. Huyết mạch cự tượng khai hai mắt. Khoảnh khắc chi mắt lâm giá trời cao. Khoảnh khắc chi nhiếp. Ông suy yếu. Không tốt. Côn Viêm biểu tình biến đổi. Lại là chống cự không được linh hồn ở kia một khắc bị suy yếu. Không có gì lại so linh hồn hệ đồng thuật càng đáng sợ. Suy yếu suy yếu suy yếu. Linh hồn suy yếu tam thành. Phòng ngự tam thành. Đối với quân cấp cũng chỉ có thể là tam thành. Tam thành cũng đủ. Lui lui lui. Côn Viêm thân thể bỗng nhiên nổ tung. Nổ bắn ra lui về phía sau. Không còn kịp rồi. Kia mũi kiếm dường như dán hắn mặt xoát. Nhất kiếm tàn nhẫn thiết quá. Dường như muốn đem hắn mặt tước thành hai nửa, máu tươi hoa khai. Mọi người nhìn đến nguyên bản diện mạo liền không thế nào xuất sắc Côn Viêm trên mặt nhiều một cái. Giữ tợn nghiêng vết kiếm, vết máu lâm lâm, ngạch. Cốt truyện này biến hóa quá nhanh. Bọn họ có chút tiếp thu vô năng. Nói dùng đồng thuật nháy mắt suy yếu Côn Viêm phá vỡ gì đó không xem như quá khoa trương. Nhưng là vấn đề là nàng đồng thuật như thế nào bỗng nhiên liền hữu dụng. Côn Viêm không phải dùng huyền thiên tàng hồn thuật sao? như thế nào còn, chỉ có thể chứng minh huyền thiên tàng hồn thuật đối nàng vô dụng, vô dụng. Kia nàng phía trước rõ ràng là, người nói chuyện phản ứng lại đây, cố ý. Nàng cố ý, rõ ràng vô dụng, lại lăng là làm Xích Tân cho rằng hữu dụng, càng làm cho Côn Viêm cho rằng hữu dụng. Cho nên đối với nàng đồng thuật một chút cũng không bố trí phòng vệ, hiện giờ. Đó là tạo thành trên mặt một cái vết máu, đó là mặt A. Có lẽ này xưa nay cao ngạo tự tin Côn Viêm đời này ăn lớn nhất mệt. Quá gà tặc, thằng nhãi này. Giận, Côn Viêm đã giận tới rồi cực hạn. Hắn thế nhưng bị một cái quân cấp dưới con kiến bị thương. Vẫn là bị thương thể diện. Oanh, tả hữu đã thể diện mất hết. Như vậy, dầm, hắn bắt được chính mình kia thanh đao. Đao hỏa mới châm đến một nửa. Hắn còn không có xử lý đại ly. Đã là bị nàng buộc không thể không dùng đao. Bất quá không quan hệ. Giết nàng vẫn như cũ có thể rửa nhục. Dầm, kia thanh đao rút ra một cái chớp mắt. Ngọn lửa cọ cọ mai một. Lộ ra đỏ đậm nóng bỏng như dung nham lưỡi dao, xoát. Côn Viêm trên người khí lập tức bạo trướng gấp ba. Thân hình nổ bắn ra dựng lên. Đáng chết ra hỏa, nạp mệnh tới. Rốt cuộc đứng đắn a. Đây mới là chân chính quân cấp. Đại ly thập phần thỏa mãn đến cười. Này cười làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Đây là một cái xà tinh bệnh a. Lăng là muốn buộc Côn Viêm dùng đao. Thật giống như cố ý muốn cùng hắn đánh một trận dường như, thật là cố ý. Tuyết Ngàn ca hai người quá minh bạch người này kỳ ba tính cách. Bất quá người này giống như cũng không làm không nắm chắc sự đi đã mười vạn. Chẳng lẽ còn năng lực kháng chân chính quân cấp. Như vậy nghịch thiên giống như không được tốt đi. Tuyết Ngàn ca sáng ngời có thần. Bỗng nhiên xem xét bốn phía lên. Cái kia, nàng giống như nghe thấy được một cái khí vị. Thuộc về một người. Chẳng lẽ nàng đã tới. Tốc độ thật nhanh, đại la chảm. Côn Viêm sở tu tập đại la chảm là Côn gia trung tâm công pháp chi nhất. Hắn là số được với thiên phú con cháu. Tự nhiên từ nhỏ liền tu hành. Đại la chảm là thập phần bá đạo đao pháp. Tổng cộng 7 chảm, nhìn như đơn giản, nhưng là theo tu tập gia tăng. Một chảm so một chảm lợi hại. Mỗi lần đều theo cảnh giới hiểu được mà đại biên độ trồng lên. Cho nên này đao pháp lợi hại không lợi hại. Liền ở chỗ nó chỉ có 7 chàm, tu vi lại cao cũng chỉ có 7 chàm, nhưng là vừa lúc là này 7 chàm, 7 chàm thiên biến vạn hóa cùng tinh túy chi lực là thập phần đáng sợ, Côn Viêm này một chàm đó là thuộc về đệ nhất chàm, nhìn như thực bình thường nga, liền cùng loại phách xài kia gì, 11 vạn công. Lực chi chàm, một quận chi lực A có một cái tán tu quân cấp than thở, tới rồi quân cấp. Mười mấy vạn đều xem như nhất lót đế lực lượng. Cho nên bọn họ quân cấp phía trước đối với chiến lực chỉ số tiêu chuẩn là tiếp tục sử dụng tu chân. Giới công nhận một cái khác cao đẳng đơn vị quận. Một quận chi lực Nga. Giống nhau nói đến một cái phân thần ý nghĩa một cái cỡ trung quần vực lực lượng. Đó là lấy quận vì đơn vị. R1152. Hết chương.